Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 24, lúc này liền đối Hà Minh Ngôn như vậy khen tặng. Mấy người không khí chuyển hào. Duy Trần Gia Thành ở bật cười đồng thời đáy mắt còn có một chút suy nghĩ sâu xa. Nghe nói, cực kỳ chiêu động vật mọi người có một viên đơn thuần đến cực điểm tâm. Cho nên, Hà Minh Ngôn là như vậy người sao? Thật đúng là không làm gì có thể nhìn ra được đến đâu. Bên này lười một hồi, liền vào phòng, đem Mộ Ngôn Ngôn đưa vào phòng sau. Xem nhìn thời gian đã tối muộn, Trần Gia Thành liền chuẩn bị rời đi. Bất quá còn có một số việc muốn hòa Mộ Ngôn Ngôn giao đãi. Hắn liền nói thẳng, Internet bên kia chính ngươi khống chế. Trong sinh hoạt liền ở nơi này. Nếu quả có sự, ngươi liền đánh ta điện thoại, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Nàng biết Trần Gia Thành tất nhiên hội rời đi. Nếu hiện tại liền cùng nàng ở cùng một chỗ, kia cũng quá không phù hợp hắn người trù hoài. Bất quá vốn nàng vốn định dùng sức các loại biện pháp thuyết minh bản thân không thích hợp nơi này. Hoàn cảnh, tỉ như nói dễ dàng mẫn cảm, chịu không nổi người xa lạ sờ bản thân thân thể. Nhưng ngẫm lại, hiện tại có Thất Thất ở trong này, nàng bỗng nhiên liền không ảnh hưởng làm này đó động tác nhỏ. Trần Gia Thành rời đi sau, Mộ Ngôn Ngôn mở ra máy tính nhìn một chút hôm nay buổi chiều phát kia đoạn video clip hưởng ứng. Ân, có lúc trước kia hết thảy làm chăn đệm, này video clip hòa đứng lên hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Mặc dù có một ít chạy điều ngôn luận cùng với ác tục ngôn ngữ, nhưng cơ bản đều đang khống chế nội, Mộ Ngôn Ngôn sẽ không tính toán quản, nàng tắt đi máy tính thời điểm, nhìn thoáng qua di động, tất cả đều là chưa tiếp điện thoại, Kỳ Tích Hiên Hà Chân Ngôn Lưu Nam đám người, phỏng chừng là một đám thay phiên đến đi. Hiện tại này tình huống, cũng thật là nên bọn họ kích động, bất quá nàng vì sao muốn tiếp, kiếp trước bọn họ đem Hà Minh Ngôn khi dễ được với thiên không đường xuống đất vô môn. Hiện tại tất cả những thứ này, đều là báo ứng, Mộ Ngôn Ngôn đưa điện thoại di động phản đặt lên bàn. Thân cái lười thắt lưng quay đầu thời điểm, thấy phía sau quỳ rạp trên mặt đất Thất Thất, có lẽ lúc trước là thấy nàng đang vội mà không có quấy rầy nàng. Hiện tại Mộ Ngôn Ngôn đem tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy nàng không ngừng ở chuyển đuôi, trong ánh mắt cũng không hiểu mang theo lấy lòng, Mộ Ngôn Ngôn vẫy tay, đi lại, vì thế Thất Thất liền đứng lên, đong đưa bước chân đi lại, sau đó đem đại đầu đặt tại Mộ Ngôn Ngôn trên đùi. Thật đáng yêu, Mộ Ngôn Ngôn cười đến trực tiếp sờ lên Thất Thất đầu, bóp nhẹ vài hạ, ngón này cảm, không ai, quả thực không cần càng thích. Bên này Mộ Ngôn Ngôn đang ở thư thư phục phục triệt cầu. Mà mặt khác một bên, đang bị sự tình rối rắm trụ Hà gia nhân Kỳ gia nhân nhưng là hoàn toàn mau điên mất rồi. Ứng nên nói như thế nào đâu? Bọn họ lúc trước theo cục cảnh sát lúc đi ra, tuy rằng phẫn nộ, nhưng nghĩ không người quen, không phóng viên, chuyện này cũng liền bọn họ vài người biết, khó chịu một trận liền trôi qua. Nhân sinh trên đời ai còn không vài món mất mặt sự tình đâu. Tiếp đến Trần Gia Thành đưa qua cái gọi là luật sư Hàm. Nghĩ tới cũng bất quá chính là Hà Minh Ngôn cái kia nữ nhân khẳng định là bị xúi dục. Chờ bọn hắn đi khuyên bảo một trận chuyện này cũng liền trôi qua. Bọn họ nhưng là của nàng thân nhân a, nuôi lớn phụ mẫu nàng, luôn luôn sủng ái muội muội, còn có đã từng yêu phấn đấu quên mình trượng phu. Thật đúng liền cảm thấy Hà Minh Ngôn không có khả năng hận quyết tâm. Cho nên, có cái gì, từ từ sẽ đến thôi. Chỉ là giờ phút này, bỗng nhiên có hộ khách gọi điện thoại đi lại. Một chút đem Kỳ Tích Hiên cấp làm sửng sốt. Bên kia ý tứ thật rõ ràng. Kỳ Tổng A, chúng ta nghe nói Hà Tổng ở bệnh viện tỉnh lại. Ngươi sẽ không thật sự làm ra trên mạng những chuyện kia đi. Chúng ta quyết định chọn cái thời gian đi xem Hà Tổng. Kỳ Tổng nhưng đừng làm chuyện điên rồ a. Hết chương.